Khí thiếu tu tiên, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89 cùng ngươi đoạt người viên thần lâm, ngươi đừng nghĩ nhiều. Cao Hàn tiến vào linh khí phòng huấn luyện trước, ngươi không phải đã phái người hỏi thăm qua, hắn chỉ có ngũ đẳng hạ cấp tu vi, bất quá 2 ngày nữa, liền tính ăn đại la kim đan, cũng không có khả năng vượt qua nhiều như vậy. Ngươi xem Trung Ly Đình Châu, hắn tuy rằng được xưng vạn năm một ngộ yêu nghiệt thiên tài, nhưng là hắn cũng chưa từng có không đến 3 ngày liền tiến giai một bậc nhiều thời điểm. Cao Hàn nhiều lắm tính cái thiên tài, nhưng tuyệt không thể xưng là yêu nghiệt. Cho nên theo ta quan sát, hắn hẳn là dùng cái gì thủ đoạn, tạm che lấp chính mình tu vi, xử chúng ta nhìn không thấu thôi. Ngụy Khai Dương chậm rãi gõ khai viên thần lâm trái tim, thanh âm cố ý từ từ thả chậm. Kìa hắn vì cái gì muốn làm như vậy, lấy hắn ngũ đẳng hạ cấp thực lực, sớm muộn gì cũng là chết. Chơi này đó ám chiêu, cũng không thay đổi được kết cục đi. Viên thần lâm bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng bình tĩnh trở lại. Thay đổi không được, Ngụy Khai Dương đột nhiên suy mà một tiếng. Vậy ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì, có phải hay không cảm thấy chính mình thua định rồi, không nghĩ lên đài đánh. Viên thần lâm lộ ra bị vạch trần tâm tư xấu hổ biểu tình. Ta không, được rồi, ta còn nhìn không ra tới. Ngụy Khai Dương phất tay. Không kiên nhẫn đánh gãy hắn nói. Hắn bất quá là dùng một chút tiểu kỹ xảo, ngươi liền dễ dàng nhận thua, bằng không chờ một chút lên đài trực tiếp hướng ngươi địch nhân nhận thua tính. Ta hiện tại cuối cùng biết vì cái gì ngươi ở thanh thị đấu không lại hắn, liền ngươi loại này dễ dàng mắc mưu tâm thái, cũng là xứng đáng. Ta xem không cần so, ngươi trực tiếp trở về hướng A Chiết nhận sai đi. Đường thiếu, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội, không cần nói cho Viên thiếu. Nếu là nói cho Viên Chiết, hắn liền xong rồi. Ngụy Khai Dương hừ lạnh một tiếng, xem ở ngươi như vậy thành tâm sửa đổi phân thượng, ta liền lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi cũng đừng làm cho ta còn có A Chiết thất vọng, nếu không kết cục ngươi là biết đến. Ngụy thiếu yên tâm, ta nhất định sẽ ở trên lôi đài làm Cao Hàn lộ ra gương mặt thật, chọc thủng hắn kia trương hư trương thanh thế gương mặt giả. Viên thần lâm tin tưởng lại về rồi. Ở bị Viên Chiết ghét bỏ khủng hoảng giữa, đã quên phía trước phát hiện không thích hợp. Buổi sáng 10 giờ trình, phụ trách sinh tử chiến trọng tài tới lúc sau, tiện lợi chúng tuyên bố sinh tử chiến quy tắc. Trường học tuy rằng cổ vũ học sinh chi gian không cần có ân oán, có cái gì liền ngay tại chỗ giải quyết rớt, nhưng vẫn là không duy trì sinh tử chiến. Trọng tài họ Tiền, đãi hai người đi lên, liền luôn mãi dò hỏi bọn họ đối sinh tử chiến có hay không cái gì dị nghị. Được đến từ đầu chi cuối đáp án sau, hắn liền không hề khuyên bảo. Mệnh là chính mình, bọn họ làm đạo sư, chỉ là khởi đến dẫn đường tác dụng. Nếu hai bên đều không có dị nghị, vậy ký xuống này phân giấy sinh tử đi. Trọng tài lấy ra hai phân hiệp nghị, Cao Hàn cùng Viên Thần Lâm đều thực dứt khoát ký xuống tên của mình. Viên Thần Lâm tận mắt nhìn thấy hắn ký xuống tên, trong mắt hưng phấn lập tức rào rạt với biểu, ngẩng đầu. Dùng hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi hiện tại đổi ý đã không còn kịp rồi, thanh thị thù cũng nên là ngươi trả ta lúc. Xác định không phải ngươi từ đây ở trước mặt ta biến mất sao? Cao Hàn không biết hắn từ đâu ra tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên thần lâm đối thượng hắn thâm thúy ngăm đen đôi mắt, bộc lộ mũi nhọn chung, lại kẹp vượt qua tầm thường bình tĩnh, cũng không như là một cái sắp đánh sinh tử chiến người. Trong lòng bỗng nhiên một giật mình. Thật đáng thương, bị người lợi dụng cũng không biết, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy ngươi là một cái đối thủ. Hiện tại, Cao Hàn cảm thấy hắn liền đối thủ đều không thể xưng là, trong mắt mang theo không phải thương hại thương hại. Hắn ban đầu cho rằng, viên thần lâm hạ sinh tử thiếp là ý nghĩ của chính mình, nhân tán cốt phấn sự tình mất đi lý trí, thẳng đến hắn thu được La Hân Hân tin tức, biết là Viên Chiết ở sau lưng giở trò quỷ. Viên thần lâm sửng sốt, vốn muốn hỏi hắn là có ý tứ gì, đột nhiên nhớ tới Ngụy Khai Dương lời nói, lạnh lùng nói. Lâm trận tưởng loạn ta tâm thần, ta lần này sẽ không trở lên ngươi đương. Lại, Cao Hàn nhạy bén bắt giữ đến hắn dùng một cái kỳ quái chữ, chớ nói hắn lần này cũng không có tưởng loạn hắn tâm thần, một khác thứ nếu có, hắn như thế nào không nhớ rõ. Đừng nói nhảm nữa, viên thần lâm mặt âm trầm, lời còn chưa dứt. Một thanh kim sắc pháp khí mũi nhọn thư hướng Cao Hàn. Đây là hắn pháp khí, lại cùng bình thường pháp khí bất đồng, mặt trên phúc một tầng kim loại, nhìn như hơi mỏng, lại sử pháp khí càng thêm cứng rắn, bởi vì hắn là kim mạch linh thể. Cao Hàn lần đầu tiên cùng kim loại tính luyện linh giả chiến đấu, nhưng là biết kim loại tính luyện linh giả đối thân pháp cùng tốc độ yêu cầu đều tương đối cao, bởi vì bọn họ công kích cùng phòng ngự tương đối mặt khác thuộc tính tương đối cao. Nếu tốc độ cùng thân pháp để đi lên, cùng giai cường giả chung, bài tiến tiền 10 cũng không phải không có khả năng. Viên Thần Lâm hiển nhiên cũng biết chính mình ưu thế ở nơi nào, trên người hắn còn có một kiện khôi giáp pháp khí. Pháp khí mặt ngoài cũng có một tầng không tệ kim loại, khởi đến thực tốt phòng ngự tác dụng. Một màn này dừng ở Cao Hàn trong mắt, lại trăm ngàn chỗ hở, tốc độ thậm chí không có Trần Tư Cẩm Huy roi mau. Có hoa không quả đồ vật, hơn nữa, quá mức thật cẩn thận, sợ hãi thất bại, sợ hãi bị thương, thậm chí là không đấu võ cũng đã trước sợ chết. Giáo chín ban đám kia người cũng hai chu, Cao Hàn nhìn đến Viên Thần Lâm động tác, liền theo bản năng phân tích lên. Chờ phản ứng lại đây, hắn đã phân tích xong rồi, đồng thời tránh thoát vài lần công kích. Thính phòng thượng tĩnh lặng một mảnh, mặc cho ai tới xem, chỉ sợ đều không khó coi ra, Viên Thần Lâm cùng Cao Hàn chênh lệch, không phải giống nhau đại. Viên Thần Lâm phát động vài lần công kích, lăng là liền Cao Hàn góc áo đều không có đụng tới. Nếu Cao Hàn cùng Trần Tư cầm trận thi đấu trước, còn tính có điểm nhưng xem tính nói, kia trận thi đấu này đã kêu người không nỡ nhìn thẳng. Viên Thần Lâm không phải nhị ban mạnh nhất học sinh sao, thực lực như thế nào trở nên như vậy nhược. Làm viên gia người, chú ý người của hắn cũng không thiếu. Không, không phải Viên Thần Lâm biến yếu, mà là đối thủ của hắn biến cường. Có nhân đạo ra chân tướng, lúc này mới qua đi mấy ngày, thực lực của hắn đã cường đến nhị ban chỉ có thể ngước nhìn nông nỗi sao, ta còn tưởng rằng hắn lần trước chỉ là vận khí tốt. À, vận khí cố nhiên quan trọng. Thực lực càng quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận thi đấu này cùng Trần Tư Cầm kia chàng không có thể so tính chất. Viên Thần Lâm là kim loại tính luyện linh giả, vốn dĩ hẳn là càng chú trọng thân pháp cùng tốc độ huấn luyện. Hắn mở màn lại sai lầm lựa chọn phòng ngự là chủ. Vừa vặn, đối thủ của hắn lấy tốc độ tăng trưởng, khắc đến gắt gao, không thua mới là lạ. Lần trước thi đấu, cái này Cao Hàn liền biểu hiện ra cực nhanh tốc độ. Viên Thần Lâm là đầu óc bị lừa đá đi, cư nhiên chọn dùng loại này ứng đối phương pháp, cũng là không ai. Hắn ý nghĩ kỳ thật không sai, tốc độ so bất quá, chỉ có thể tăng mạnh phòng ngự này một khối, đáng tiếc kế tiếp công kích không cùng. Thượng, một đám nghe tin tiến đến xem quan khán thi đấu cao niên cấp một bên xem, một bên nghị luận. Bên cạnh vừa lúc là Mã Tắc Siêu bọn họ, vẻ mặt mộng bức. Ta cái gì cũng không thấy ra tới. Chính là cảm thấy Hàn ca cùng Viên Thần Lâm thi đấu, có điểm giống chỉ đạo chúng ta thời điểm. Triệu Bân nhỏ giọng bức bức nói, ta cũng như vậy cảm thấy, Hàn ca trên mặt không cần quá nhẹ nhàng. Đại lực phụ họa nói, Mã Tắc Siêu giờ khóc giờ cười, hảo, đừng thảo luận, phân ra thắng bại. Hai bên thực lực cách xa tuy đại, nhưng là Cao Hàn vẫn cứ không có lưu thủ, pháp khí không lưu tình chút nào xỏ xuyên qua Viên Thần Lâm thân thể. Ngụy Khai Dương đã đi rồi, Cao Hàn ở Viên Thần Lâm liều mạng trừng mắt hắn thời điểm, nhàn nhạt mà nói. Viên Thần Lâm đồng tử bỗng nhiên trừng lớn, trong mắt liếc hướng thính phòng, phát hiện ngồi Ngụy Khai Dương vị trí, không biết khi nào thay đổi người khác, hiển nhiên đã đi rồi có trong chốc lát, nhất thời ca, ích thích quá mức, phun ra một búng máu. Bọn họ chỉ là bắt ngươi đương thử ta quân cờ thôi. Vì làm hắn màng mục một ít, Cao Hàn lại nói một câu. Viên Thần Lâm lần này trực tiếp hôn mê qua đi, không biết còn có hay không khí. Hôn mê trước, cũng không có nghĩ thông suốt một sự kiện, Cao Hàn trong cơ thể tán cốt phấn, rốt cuộc là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian đuổi đi ra trong cơ thể, hắn không ngừng xảy mất tu vi, lại là như thế nào nhanh chóng khôi phục. Trọng tài tuyên bố Cao Hàn thắng lợi sau, thực mau gọi người lại đây, đem Viên Thần Lâm nâng đi xuống. Thính phòng người trên còn ở nghị luận hắn rốt cuộc đã chết không có. Cao Hàn đi xuống lôi đài, rời đi thi đấu quán, nhìn đến đứng ở trên hành lang trung Ly Đình Châu, bạch y bạch quần, phong tư trác tuyệt, tuấn mỹ tuyệt luân. Cùng nhau trước tiên rời đi, còn có ánh mắt vẫn luôn đi theo tùy trung Ly Đình Châu Đường Vũ Hy, đang đứng ở trước mặt hắn, không biết ở nói nhỏ cái gì. Trung Ly đại ca, cao niên cấp thi đấu xếp hạng mau bắt đầu rồi. Đệ nhất danh khẳng định là của ngươi, ngươi có hay không nghĩ phải đối phương bắt được danh ngạch người được chọn, ta có thể giúp ngươi, bao gồm Tư Mã Diệp, cũng có thể. Cao Hàn đến gần mới nghe được, hắn không có cố tình thu liễm chính mình tiếng bước chân. Ra tới, đi thôi, Trung Ly Đình Châu vọng lại đây, nói xong liền dẫn đầu bước ra nện bước đi rồi. Cao Hàn nhìn mắt bị bỏ qua sau, tươi cười bất biến Đường Vũ Hy, đuổi kịp Trung Ly Đình Châu thân ảnh, không thể không trải qua hắn bên người khi, Đường Vũ Hy mở miệng. Cùng ta đoạt người, biết sẽ có cái gì kết cục sao? Thấp niên cấp, trầm thấp lại âm trầm ngữ khí, kẹp nào đó hơi thở nguy hiểm. Cao Hàn vốn dĩ không nghĩ cùng hắn nói chuyện, nghe thế câu nói đột nhiên dừng lại, vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng chỉ về phía trước người nọ bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng ngươi đoạt người, Trung Ly Đình Châu, trước một câu tựa hồ thực nghi hoặc ngữ khí, là đối Đường Vũ Hy nói, sau một câu còn lại là ở kêu Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu quay đầu lại, Tà Phi Nhập Tấn mày kiếm thượng chọn, phảng phất đang hỏi như thế nào còn không đi. Như vậy bạo kích, so bất luận cái gì khiêu khích đều đối Đường Vũ Hy tới hữu dụng. Không nghĩ tới hắn sẽ dùng phương thức này phản kích Đường Vũ Hy. Đồng tử chậm rãi trợn lên, trừng lớn, trong mắt run lên một. Run đong đưa, tựa như pha quay chậm, lần đầu tiên bị người khiêu khích đến này một bước, lại không có làm ra kịp thời phản ứng. Đường Minh Hạo cùng Đường Tâm Ngữ chạy tới, mới vừa nhìn đến người, lập tức dừng lại bước chân, hoảng sợ nhìn áp suất thấp trung tâm, tiếng cười chốc cuồng Đường Vũ Hy. Đã lâu không có người, có thể làm hắn ăn loại này bẹp, người này vẫn là nửa cái đường ra người. Một cái không bị coi trọng chi nhánh. Ca, Đường Vũ Hy đây là làm sao vậy? Hai anh em không thấy được phía trước kia một màn, còn tưởng rằng Đường Vũ Hy nổi điên. Đường Minh Hạo ném đầu, hắn nào biết đâu rằng, nghe nói chưa từng có người sờ đến thâu Đường Vũ Hy suy nghĩ cái gì, cha mẹ hắn cũng không được. Viên Thần Lâm đã chết không có, Cao Hàn cuối cùng cũng không đi chú ý, bởi vì cao niên cấp thi đấu xếp hạng rốt cuộc tới rồi. Quảng cáo, cách chương.